Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, thuyết phục. Tộc ta người không có khả năng nhân tộc làm thú cưỡi. Kim Điêu không chút do dự cự tuyệt, đổi lại là người nào, đều không có khả năng nhường bản thân tộc nhân xem như kẻ khác tọa kỵ. Huống chi Liệt Thiên Điêu chính là thần chủng. Có khả năng tiến hóa trở thành thần thú siêu cấp tồn tại. Bọn họ là tương đối cao ngạo, là không thể nào cho người ta làm tọa kỵ. Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Các ngươi tình nguyện bị nhốt ở chỗ này, cũng không nguyện ý rời đi. Mà đại giới chỉ là các ngươi tộc nhân làm chúng ta tọa kỵ mà thôi. Hơn nữa, cái này tọa kỵ cũng không phải vĩnh cửu tính. Không được, Kim Điêu bất vi sở động. Hắn tình nguyện Liệt Thiên Điêu nhất tộc vĩnh thế bị nhốt ở nơi này bí cảnh không cách nào rời đi. Cũng không nguyện ý tộc nhân trở thành nhân tộc tọa kỵ. Trở thành tọa kỵ cũng liền bình thường. Nhưng Diệp Dương tổ kiến phi hành kỵ binh. Mục tiêu liền là đi chiến đấu. Có chiến đấu liền sẽ có tổn thương. Bọn chúng những cái này tộc nhân khẳng định sẽ có tổn thương. Lúc đầu, Liệt Thiên Điêu nhất tộc liền không có bao nhiêu. Nếu là lại có cái gì tổn thương, như vậy Liệt Thiên Điêu nhất tộc sợ liền sẽ càng ngày càng ít. Thậm chí diệt tộc đều có khả năng. Tộc trưởng, đây là ngươi ý nguyện vậy thì các ngươi tộc nhân ý nguyện. Nếu như chỉ là ngươi mong muốn đơn phương, như vậy ta đề nghị tộc trưởng ngươi trưng cầu ngươi một chút tộc nhân ý nguyện. Sợ là bộ dạng này tương đối tốt một chút. Diệp Dương nhìn xem Kim Điêu, nhàn nhạt nói ra, lần này. Hắn bất luận như thế nào đều muốn đem Liệt Thiên Điêu nhất tộc mang rời khỏi nơi này. Tộc ta người không thể là vì rời đi mà lựa chọn trở thành các ngươi nhân tộc tọa kỵ. Kim Điêu lòng tin 10 phần nói ra. Lập tức hắn liền phất phất tay. Ngươi rời đi thôi. Ta không làm khó dễ ngươi. Diệp Dương mỉm cười. Tộc trưởng, ngươi không thử một chút làm sao biết rõ ngươi tộc nhân là thế nào nghĩ. Như vậy đi. Chúng ta thử nghiệm một cái. Nếu có người nguyện ý mà nói, ta liền dẫn chúng nó rời đi. Không nguyện ý ta cũng không được cưỡng cầu. Nếu như không cách nào đem toàn bộ Liệt Thiên Điêu nhất tộc mang đi, như vậy thì mang đi những cái kia nguyện ý rời đi. Mang một cái là một cái. Đây chính là Diệp Dương mục tiêu. Kim Điêu lúc này liền trầm ngâm. Diệp Dương nói chuyện cũng có đạo lý. Hắn mặc dù là tộc trưởng, nhưng cũng không có khả năng đại biểu toàn bộ tộc nhân làm ra bọn họ quyết định. Bị Diệp Dương kiểu nói này sau đó, hắn cũng có chút ý động. Cũng được, chúng ta liền đi thử nghiệm một cái, để ngươi chết cái ý niệm này. Thế là, Kim Điêu liền cùng Diệp Dương rời đi đại điện, xuất hiện ở đại điện trước mặt. Mà lúc này, đại điện phía trước cũng đã tụ tập không ít Liệt Thiên Điêu. Mà theo lấy Kim Điêu ra lệnh một tiếng. Không bao lâu sau đó, toàn bộ Liệt Thiên Điêu nhất tộc toàn bộ đến đông đủ. Ước chừng có 5-60 ngàn chúng. Số lượng không nhiều, nhưng liên hợp lại là một cỗ cực kỳ cường hoành lực lượng. Tuyệt đối có thể quét ngang tiên quốc bộ phận quân đội. Tin tưởng chư vị cũng biết rõ ta triệu tập các ngươi mục tiêu. Hiện tại, Diệp Dương muốn dẫn các ngươi ly khai cái này bí cảnh. Trở lại tiên giới bên trong. Nhưng duy nhất điều kiện là trở thành hắn thuộc hạ tọa kỵ. Chúng ta Liệt Thiên Điêu nhất tộc chính là thần chủng, là không thể nào sẽ trở thành bị người tọa kỵ. Lúc đầu, ta trước tiên liền cự tuyệt Diệp Dương. Nhưng là, xét thấy chúng ta Liệt Thiên Điêu nhất tộc hiện bây giờ tình trạng, ta cảm thấy ta không thể đại biểu các ngươi làm chủ. Bởi vậy, triệu tập các ngươi tới, mục tiêu liền là nhường các ngươi bản thân làm ra lựa chọn. Là lựa chọn lưu lại, vẫn là lựa chọn rời đi nhưng lại muốn trở thành nhân tộc tọa kỵ. Kim Điêu hai mắt tinh mang trong vắt, tiên quang bạo phát tại chúng điêu trên người lướt qua. Hắn lộ ra rất có lòng tin. Hắn cảm thấy tộc nhân là không thể nào sẽ rời đi. Ta nguyện ý rời đi. Không phải liền là trở thành nhân tộc tọa kỵ sao? Cũng không phải cả một đời tọa kỵ. Chỉ cần có thể rời đi nơi này. Ta liền có thể tăng lên tu vi, thậm chí có khả năng tiến hóa trở thành thần thú. Mà nếu như một mực ở chỗ này, nếu là tiếp tục, chúng ta liệt thiên điêu nhất tộc sợ là sẽ phải dần dần tiêu vong. Kim điêu thanh âm còn không có rơi xuống. Một cái liệt thiên điêu liền vượt qua đám người ra. Tuyên bố nó quyết định. Ta cũng nguyện ý. Cùng hắn ở nơi này tầm thường một đời. Chẳng bằng đi ngoại giới xông xáo một phen. Dù cho là trở thành nhân tộc tọa kỵ. Nhưng là so ở chỗ này tầm thường vô vi muốn tốt. Ta cảm thấy có cơ hội có thể rời đi hay là muốn rời đi à? Kim điêu tiếng nói còn không có rơi xuống. Từng cái liệt thiên điêu liền bắt đầu tỏ thái độ. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, thế mà đã có hơn 1 vạn tiếp cận 2 vạn tỏ thái độ muốn rời đi. Cũng đã đạt đến 1/3 người muốn rời đi. Kim điêu sắc mặt có chút âm trầm. Cái này khiến hắn tương đối kinh ngạc. Tại hắn trong ý nghĩ, hắn tộc nhân đều là cao ngạo. Không thể là vì rời đi nơi này mà lựa chọn làm nhân tộc tọa kỵ. Nhưng hắn quên, ở nơi này trong bí cảnh, chúng điêu đều nhận lấy trấn áp. Hơn nữa gặp phải diệt tộc nguy cơ. Mà lại, đang bởi vì liệt thiên điêu nhất tộc nguyên một đám cao ngạo. Cho nên bọn chúng mới không muốn diệt tộc, mới càng muốn rời đi nơi này. Bởi vì chỉ có ở bên ngoài, bọn họ mới có cơ hội tăng lên tu vi. Thậm chí một lần nữa tiến hóa trở thành thần thú. Trở thành thần thú, đây là mỗi một cái liệt thiên điêu mộng tưởng. Liệt thiên, ngươi làm chuyện gì tốt? Kim điêu trong lòng có chút tối giận, nhìn về phía đứng ở một bên liệt thiên điêu thiếu chủ. Liệt thiên điêu nhất tộc cũng là có họ, lấy hài âm chữ liệt. Liệt thiên, Diệp Dương mặt tối sầm, danh tự cũng thật sự là quá ngang ngược. Là muốn liệt thiên sao? Là ai lên? Liệt thiên một mặt vô tội nhìn xem kim điêu. Sau đó vỗ vỗ cánh. Ta không có làm cái gì à? Cái này chỉ sợ là tộc nhân bản thân ý nghĩ à, kim điêu trầm mặc. Mà lúc này, nhiều hơn liệt thiên điêu đang do dự sau đó. Nhao nhao tỏ thái độ. Không bao lâu, đã có vượt qua đồng dạng liệt thiên điêu biểu thị muốn rời đi bí cảnh. Kim điêu 10 phần bất đắc dĩ nhìn xem đám người. Giờ này khắc này, nó cũng không nói gì. Tộc trưởng, như vậy đi, ta có thể mang các ngươi toàn bộ rời đi nơi này. Về phần muốn trở thành ta thuộc hạ tọa kỵ, ta cũng không được miễn cưỡng, cũng không cưỡng bách các ngươi, bằng các ngươi bản thân ý nguyện, nếu như nguyện ý mà nói, có thể trở thành ta thuộc hạ tọa kỵ, nếu như không nguyện ý lời nói cũng không sao cả. Lúc này, Diệp Dương mở miệng, chỉ cần hắn đem toàn bộ liệt thiên điêu nhất tộc làm đi ra bên ngoài, có là cơ hội làm cho bọn chúng trở thành tọa kỵ. Hơn nữa, cho dù không cách nào trở thành tọa kỵ cũng tốt. Chỉ cần cùng chúng nó tạo mối quan hệ. Giống như là kim gia một đám tiểu đồng bọn. Đối với hắn cũng là có to lớn trợ giúp. Kim điêu tức khắc trầm mặc. Mà một đám liệt thiên điêu thì là nhao nhao mở miệng. Thậm chí là nguyên bản một chút không nguyện ý trở thành tọa kỵ mà không muốn rời đi bí cảnh liệt. Thiên điêu cũng mở miệng. Nguyên một đám chủ quan cũng là muốn ly khai cái này bí cảnh. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ, chỉ có trở lại tiên giới, liệt thiên điêu nhất tộc mới có thể phát dương quang đại. Tốt, vậy chúng ta liền cả tộc ly khai cái này bí cảnh. Chỉ là, Diệp Dương ngươi dùng biện pháp gì rời đi nơi này? Kim điêu trầm ngâm một cái, suy tư sau một hồi lâu mới rốt cục làm ra quyết định. Nhưng hiện tại vấn đề lại tới, Diệp Dương làm sao mang đi bọn chúng? Ta tạm thời còn không có tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Hơn nữa, cái này bí cảnh bên trong có trọng bảo. Chúng ta liền là bởi vì trọng bảo mà đến. Chỉ cần ta tìm tới rời đi nơi này phương pháp, thì có biện pháp mang các ngươi rời đi nơi này. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra, tràn đầy lòng tin. Nói lâu như vậy, kỳ thật hết thảy đều chỉ là lời nói suông. Kim Điêu nhàn nhạt nói ra, ngữ khí có chút tức giận. Nguyên bản nó còn coi là Diệp Dương đã có rời đi biện pháp. Người nào biết rõ Diệp Dương lại căn bản không biết như thế nào rời đi nơi này. Tổng sẽ có biện pháp. Nếu như các ngươi tin tưởng, vậy ta liền mang các ngươi rời đi. Nếu như không tin, vậy ta cũng không biện pháp. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Như vậy đi, tiếp xuống ta liền cùng Chúa Công trước tiên ở bí cảnh xông xáo một cái. Đi tìm kiếm cái kia cái gọi là trọng bảo cùng rời đi biện pháp. nếu là tìm được, lại đến mang các ngươi rời đi. Lúc này, Liệt Thiên mở miệng, nó đối Diệp Dương tràn đầy lòng tin. Tốt, Kim Điêu trực tiếp liền đáp ứng. Nếu như Diệp Dương có thể rời đi, Liệt Thiên Điêu nhất tộc cũng ly khai. Mà nếu như Diệp Dương không có tìm tới rời đi biện pháp, Liệt Thiên Điêu nhất tộc cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Không lâu sau đó, Diệp Dương dễ dàng cho Liệt Thiên rời đi. Trên đường, Diệp Dương hỏi thăm Liệt Thiên liên quan tới trọng bảo tin tức. Liệt Thiên lại là lắc đầu, biểu thị cũng không biết rõ tình hình. Diệp Dương xếp bằng ở Liệt Thiên trên lưng, ở thiên khung phía trên phi hành. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất quang minh chính đại ở chỗ này phi hành. Trước đó hắn cho dù có thể ngưng tụ linh hồn phù lục vũ dực, thế nhưng phô trương quá mức. Bởi vậy duy chỉ có đang đuổi giết Liệt Thiên thời điểm mới vận dụng. Cái khác thời gian, hắn căn bản là không kém nghĩ bại lộ. Cho dù là hiện tại, hắn cũng không muốn quá nhiều bại lộ. Bởi vậy, Liệt Thiên tại cửu trọng thiên phía trên phi hành, cách xa phía dưới đám người ánh mắt. Mặc dù có người phát hiện, cũng chỉ là gặp đến Liệt Thiên mà không có phát hiện Liệt Thiên trên lưng Diệp Dương. Đúng rồi, ta nghĩ tới cái này bí cảnh có một cái trọng bảo. Chỉ là không biết là có hay không là ngươi nói tới trọng bảo. Liệt Thiên kích xạ thân hình đột nhiên dừng lại, cơ hồ đem Diệp Dương vứt ra ngoài. Diệp Dương một bàn tay đập vào Liệt Thiên trên đầu. Về sau không muốn như thế nhất kinh nhất xạ. Là trọng bảo gì? Bí cảnh bên trong, ngoại trừ chúng ta Liệt Thiên Điêu nhất tộc là thần chủng bên ngoài, còn có mấy cái chủng tộc cùng chúng ta Liệt Thiên Điêu nhất tộc không sai biệt lắm. Trong đó Đào Ngột Di chủng có một cái tổ truyền bảo vật, uy năng cực mạnh. Liệt Thiên cười hắc hắc. Đào Ngột chính là thái cổ hung thú một trong, mặc dù không phải thần thú, nhưng chiến lực cực mạnh, có thể so với thần thú. Liệt Thiên nói tới Đào Ngột chỉ sợ cũng thái cổ thời điểm di truyền xuống tới di chủng. Cái gì bảo vật? Một người giống là dung lô đồ vật, một khi tế ra, kinh thiên động địa, có thể biến thành cự thạch, tiên sơn các loại. Mặc dù nơi này áp chế tu vi, nhưng Đào Ngột nhất tộc vẫn còn có thể lợi dụng cái kia bảo vật cùng ta tộc chống lại. Thật sự là cường đại. Liệt Thiên có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Dương giật mình. Liệt Thiên Điêu nhất tộc nhục thân cường đại, mà lại có thể phi hành. Theo đạo lý tới nói, tại trong bí cảnh Liệt Thiên Điêu nhất tộc tuyệt đối là bá chủ cấp bậc tồn tại. Mà Đào Ngột nhất tộc thế mà lợi dụng cái kia bảo vật có thể cùng Liệt Thiên Điêu chống lại. Lại còn nhường Liệt Thiên nghiến răng nghiến lợi. Đó là cái gì bảo vật? Dung Lô. Ở thời khắc này, Diệp Dương không khỏi nhớ tới bản thân Dung Lô. Ngũ hành Dung Lô cũng đã tụ tập hòa nước cùng mộc, còn kém đất cùng kim hệ. Chẳng lẽ Đào Ngột nhất tộc liền là ngũ hành Dung Lô còn lại đất hoặc là kim hệ một trong? Nếu như là bộ dạng này mà nói, đem hắn cướp đoạt tới tay, Diệp Dương Dung Lô uy năng sẽ càng thêm cường đại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.